Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 115, chương 663, Thiên Kiếp. Mây đen trên trời đã dày đặc. Tôi chậm rãi đi ra khỏi động phủ, nhìn lên trên không trung, sau đó hơi cau mày. Bởi vì khi tôi đương nhiên cảm nhận thấy đại trận sinh long môn đã tự động tản ra. Trên trời, một thân ảnh sừng sững đang bay lơ lửng, là Lão Doãn. Thấy thế, tôi lao thẳng lên trên không trung. Đồng thời tôi nhìn thấy trên bầu trời của Đạo Minh, không biết từ lúc nào lại có một tấm lưới màu trắng lớn. Không, nói đúng hơn, không lớn, hình như là một cây phất trần. Tờ trắng tản ra bốn phía, nhìn như một tấm lưới màu trắng. Cùng lúc đó, lòng tôi khẽ run lên. Đã có chuyện gì? Tôi nhìn Lão Doãn cũng không có lên tiếng. Nhưng tôi tin Lão Doãn biết nghi hoặc trong lòng tôi. Đừng vội hỏi, an tâm độ kiếp. Kiếp nạn này của anh chính là kiếp nạn lớn nhất từ trước đến nay. Tiếng nói của Lão Doãn truyền ra, ánh mắt trầm ổn, hoặc có thể nói là nặng nề. Đúng vậy, ánh mắt của Lão Doãn không ngờ lại có cảm xúc, bởi vì lúc trước lão vẫn luôn nhắm chặt mắt. Chỉ có duy nhất một lần tôi nhìn thấy Lão Doãn mở mắt, lúc đó đồng tử của lão chỉ toàn lòng trắng, hơn nữa lại có chút vẩn đục. Chỉ là tôi hơi nghi hoặc, vì sao Lão Doãn lại xuất hiện trên bầu trời Đạo Minh vào lúc tôi đang thiền kiếp. Chuyện này cực kỳ khó hiểu. Có điều, đúng như Lão Doãn nói, chuyện quan trọng nhất của tôi bây giờ là vượt qua thiên kiếp trước mắt. Chỉ có thật sự vượt qua được thiên kiếp, tôi mới có thể trở thành kẻ mạnh của cảnh giới ngộ đạo chân chính. Nhìn thiên kiếp không ngừng kéo đến trên không trung, lòng tôi nặng trĩu. Lực thiên kiếp thứ nhất đã ngưng tụ lâu như vậy, chỉ là thiên kiếp thứ nhất thôi đấy. Chẳng là không biết thiên kiếp tôi phải vượt qua rút cuộc có mấy tầng? 6 tầng, 7 tầng hay là mạnh hơn? Tôi đã gặp qua thiên kiếp mạnh nhất là lần giúp đỡ dì Hồng. Lúc đó thiên kiếp có 8 tầng, tầng thứ 9 sắp ngưng tụ xong, nhưng không biết vì sao lại không đánh xuống. Chuyện này làm cho tôi vẫn rất nghi hoặc. Mà lần đó lại là bởi vì tôi và Lý Nửa Cân đứng đầu nhúng tay vào, cho nên mới khiến thiên đạo tức giận. Nhưng hiện tại lại chính là bản thân tôi. Năng lượng của 8 tầng thiên kiếp, tôi phải biết điều động lại lực trận của đại trận sinh long môn. Phải biết rằng sinh long môn có thể đối đầu với cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ. Hiện tại trong mắt tôi chỉ còn lại lực thiên kiếp trên bầu trời. Bởi vì có chống đỡ qua, tôi mới được xem là thắng lợi. Đến đây đi, để ta xem ngươi lợi hại thế nào. Tôi nhàn nhạt hô lên, thân người bay thẳng lên không trung. Âm thanh trầm đục không ngừng truyền ra từ trong mây đen. Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy trên không hiện lên những đường vân kim sắc. Cuối cùng thì một tiếng nổ lớn truyền ra. Tầng mây đã bị xé rách thành một lỗ thủng thật lớn. Một lực lôi điện màu vàng đột nhiên rơi từ trong mây đen. Khi tôi nhìn thấy lôi điện màu vàng, trái tim của tôi cực kỳ căng thẳng. Ông nội nó, đây đúng là lực thiên kiếp tầng thứ nhất không? Đã hoàn toàn ngang bằng với tầng thứ 3 mà tôi đã từng thấy lúc trước, mà còn to hơn. Thoạt nhìn quả thực khiến cho người khác phải líu lưỡi. Lòng tôi vô cùng buồn bực, nhưng lại trơ mắt ra nhìn, hoàn toàn không có biện pháp nào khác. Không sai, chỉ có thể như vậy. Bàn chân vút lên trời cao, những tiếng trầm thấp truyền ra. Một thiên uy ở sau lưng tôi xuất hiện một thân ảnh hoàn toàn màu vàng, thiên uy pháp thân. Sau khi thiên uy pháp thân ngưng tụ, một thân ảnh khổng lồ ngẩng mặt lên trời mà thét lớn. Đột nhiên, hai tay của thiên uy pháp thân bắt lấy lực thiên lôi màu vàng. Tay bắt chặt lấy, hai tay của thiên uy pháp thân đã thình lình xé toạc cả lôi điện. Lôi điện màu vàng đã bị xé ra làm đôi, sau đó bị thiên uy pháp thân nuốt vào trong bụng. Hiện tại thực lực của tôi đã lên tới cảnh giới ngộ đạo, đương nhiên thực lực của thiên uy pháp thân cũng đã tăng lên theo. Sau khi lực thiên kiếp bị thiên uy pháp thân nuốt chửng, màu vàng trên thân của thiên uy pháp thân lại càng đậm màu vơn. Lòng tôi vẫn nặng nề như trước. Phải biết rằng đây mới chỉ là thiên kiếp thứ nhất mà thôi. Thiên kiếp tầng đầu tiên đã khó khăn như vậy, vậy thì thiên kiếp thứ hai, thứ ba thì sao đây? Tôi hoàn toàn không dám buông lỏng, bởi vì không thể buông lỏng. Phía dưới ở trong đạo minh, rất nhiều người đều đang dõi theo cảnh tượng trên bầu trời. Ánh mắt ai nấy cũng tràn ngập khiếp sợ, mà nhiều hơn lại là bộ mặt như là gặp ma. Bọn họ sau khi vào đạo minh cũng đã gặp qua vài lần độ thiên kiếp, nhưng không có thiên kiếp của ai lại khủng bố như thế này. Bởi vì uy lực của thiên kiếp thứ nhất đều đã nằm trong mắt mọi người. Gớm thật, lực thiên kiếp của minh chủ hình như mạnh hơn người khác không ít. Độc Lăng Quân nhìn chằm chằm lên không trung. Thật ra hắn cảm thấy khoảng cách với ngộ đạo của mình đang còn không xa. Hơn nữa ở đạo minh, thấy qua mấy lần độ thiên kiếp, nhưng lại chưa lần nào có thiên kiếp mạnh đến như thế này. Minh chủ đúng là thiên kiều chân chính, không yếu hơn đệ tử của các tông môn lớn, gia tộc lớn. Lực thiên kiếp thế này, chỉ e cho dù là đệ tử của các gia tộc lớn cũng chưa chắc đã dẫn tới được. Thanh Minh lão tổ ở bên cạnh Độc Lăng Quân cũng lập tức lên tiếng. Hiển nhiên bọn họ đều có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố truyền đến từ trong khoảng không. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Một tiếng nói nhàn nhạt vang lên, lại là của Phương Trình Chu. Có thể nói trong nhiều người ở đây, hắn hẳn là người đi theo tên trên kia sớm nhất. Lúc đó hắn có thể cảm nhận được sự khủng bố của tên đó. Nhưng tuổi trẻ còn non nớt, hiện tại trôi qua vài năm, sự non nớt đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào trong mây đen. Vài phút sau, mây đen lại một lần nữa rách ra, hé ra một cái lỗ thật lớn. Một lực lôi điện màu vàng to như là cự mãng đánh xuống từ trên không. Mà tôi thì có thể nhìn thấy rõ, ở trên đỉnh đầu lôi điện có một cái miệng vừa dài vừa rộng. Tôi hít một hơi lạnh. Ông nội nó, lôi kiếp thành hình. Tôi nghe nói qua, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy. Nhưng hiện tại tôi lại được mở mang tầm mắt về thiên kiếp ngay chính bản thân mình. Thiên kiếp thành hình, mới thiên kiếp tầng thứ hai đã thành hình, cũng không chỉ là giống cự mãng nữa, mà hiện tại tầng thiên kiếp này đã là cự mãng chứ không phải là giống. Lòng tôi nặng trình trịch. Thiên uy pháp thân đã ở sau lưng tôi, không ngừng đấm bùm bụp vào trong ngực mình, bày ra khí thế uy phong. Lực thiên kiếp kia há to miệng cắn xuống phía tôi. Một màn này chỉ sợ nếu là cảnh giới ngộ đạo bình thường tuyệt đối không thể chạy thoát, chắc chắn sẽ bị thứ này nuốt vào trong bụng. Thiên uy pháp thân trước mặt há to miệng gầm lên một tiếng. Đột nhiên hai bàn tay khổng lồ của thiên uy pháp thân khua về phía trước. Lần này thì lực thiên lôi đã ra sức vùng vẫy, nhưng ấn kết trong tay tôi đã biến hóa, hừ lạnh một tiếng. Chết cho ta! Tôi quát lên, miệng của thiên uy pháp thân cũng lập tức cắn vào mãng xà màu vàng khổng lồ. Mãng xà màu vàng phát hiện ra tiếng gào rú, thiên uy pháp thân cắn mạnh, cự mãng màu vàng hóa thành vô số lôi điện. Thiên uy pháp thân nhắm trúng thời cơ, há to miệng hít một hơi, hít hết toàn bộ lực thiên uy xung quanh vào trong miệng. Lực thiên lôi thứ hai, tuy rằng tôi dễ dàng xử lý, nhưng lòng lại càng thêm nặng trĩu, bởi vì đây mới chỉ là lực thiên kiếp thứ hai, thế mà đã vượt qua quả y lực thiên kiếp thứ tư của người khác rồi. Cứ tiếp tục thế này, chẳng biết đến lúc tôi độ kiếp xong lần thứ sáu cũng đã có thể sánh vai được với lực thiên kiếp thứ tám của người khác. Nếu về sau vẫn còn mạnh hơn thì sao? Tôi quả thực không dám nghĩ quá nhiều. Đi bước nào hay bước đấy, tôi nghĩ thầm trong lòng. Ở phía dưới đảo mình, ánh mắt của đoàn lang có chút nặng nề, thấp giọng thì thào. Minh chủ, thiên kiếp tầng thứ hai đã tương đương với tầng thứ tư của tôi khi đó, kế tiếp chẳng phải sẽ càng mạnh hơn hay sao? Giọng nói của đoàn lang có chút kinh ngạc khó tin. Đúng vậy, tình huống thế này không cần biết đổi lại là ai đều sẽ vô cùng kinh hãi. Cái tên này quả thực không biết nên hình dung hắn thế nào nữa đây. Ánh mắt của Lý Nửa Cân cực kỳ phức tạp. Lúc này có lẽ hắn đã hiểu vai diễn mở đường cho tên kia được sắp đặt sẵn cho hắn. Bởi vì yêu nghiệt, bao nhiêu năm mới có một người, quả thực khó mà tưởng tượng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Nửa Cân lóe qua một vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có dì Hồng ở bên cạnh, sắc mặt cực kỳ căng thẳng, túm chặt góc áo, hình như đang rất lo lắng. Lý Nửa Cân nhận ra sự thay đổi của mẹ mình, đưa tay nắm lấy tay của mẹ. Mẹ yên tâm đi, cậu ta sẽ không sao. Dì Hồng quay đầu nhìn con trai mình, khẽ gật gật đầu. Tiếng nổ kịch liệt chấn động cả sơn trang đạo minh, giống như đất trời cũng đang run rẩy. Tầng thứ ba tầng thứ ba tới rồi. Khí thế thật là khủng khiếp quá đi. Hình như còn khủng bố hơn cả lúc trước. Những tiếng kinh hô đã vang ra, rất nhiều người tỏ ra kinh ngạc. Có lẽ cũng có rất nhiều người đang sợ hãi. Nếu minh chủ chết trong thiên kiếp thì cả đạo minh chẳng phải là mất đi người chủ trì hay sao? Kiếm sĩ dính chặt mắt lên trên thân ảnh trên không trung. Hắn của lúc này chiến ý trong lòng tự như càng thêm sâu nặng. Tốt lắm, cậu càng xuất sắc, động lực của tôi càng lớn. Hắn kẽ lẩm bẩm, chỉ có mình hắn nghe thấy câu này. Đây là một thằng cha cố chấp. Hắn không hề sợ hãi khi thấy đối phương mạnh lên, mà ngược lại còn khiến cho hắn có thêm động lực. Nói ra đúng là có một chút hoang đường. Mà lúc này đồng tử của tôi hơi co lại. Tôi nhìn thấy lực thiên lôi trước mặt lại thô thêm vài phần. Lần này hình dạng của cự mãng đã càng thêm rõ ràng. Những cái vảy ở trên thân đều có thể nhìn thấy rõ. Chương 664, Kim Long. Lập tức tôi hít sâu một hơi, chân nguyên trong người đã màu chóng dục dịch, trừng mắt lên nhìn lực thiên lôi đang đè xuống người mình. Sau đó một nắm đấm của tôi vung về phía lực thiên lôi cự mãng. Một tiếng rồng ngâm, âm thanh truyền ra, quyền canh hình rồng đột nhiên phóng lên trên trời cao. Đồng thời hai đòn tấn công va chạm vào nhau. Một luồng khí lưu màu vàng kim đã tản ra không trung, không gian xung quanh nứt toác, lộ ra cái hố đen nhìn như là vô cùng đáng sợ. Sau đó quyền canh hình rồng bị đánh tan, lực thiên lôi tiếp tục bắn xuống dưới. Nhìn thấy vậy, tôi không hề kinh ngạc, bởi tôi biết chuyện này rất bình thường. Nắm đấm của Long Du Bát Hoang Quyền không thể chống lại được lực thiên lôi. Mà lúc này, lực thiên lôi bị yếu đi vài phần, thiên uy pháp thân sau lưng mau chóng ra đòn, một tay bắt lấy đuôi của cự mãng, không ngừng quật mạnh. Không sai, nhìn thì có chút buồn cười, lực thiên lôi lại bị cầm đuôi mà quật hết sang bên này đến bên khác. Cảm thấy đã đủ, thiên uy pháp thân đột nhiên ra đòn, miệng ngoạm chặt lấy đầu của cự mãng, cuối cùng là nuốt chừng nó vào trong bụng. Lực thiên kiếp tầng thứ tư lại đang chuẩn bị mà tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Chiêu một tiếng, đột nhiên có một tia kim sắc bỗng lóe qua. Vào lúc tôi đang hoàn toàn chưa phản ứng lại, thứ đó đã đập thẳng vào ngực tôi. Tôi phụt một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân người tôi như là diều đứt dây bắn ngược ra đằng sau. Lòng tôi cả kinh bàng hoàng. Ông nội nó, lực thiên kiếp vì sao lại nhanh như vậy, mà uy lực lại đến cảnh giới ngộ đạo trung kỳ. Tôi hoàn toàn không kịp phòng bị. Còn mẹ nó, lực thiên kiếp tới một cách không có triệu chứng báo trước, thậm chí còn trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi, đánh tôi văng ra ngoài. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình không nắm được tung tích của nó. Chính lúc này, hai luồng sáng một trắng một đen trong đồng tử của tôi đã bắn ra ngoài. Đột nhiên ở trước mặt tôi không xa, một tia chớp màu vàng kim không ngừng nhấp nháy. Không sai, chính là tia chớp. Hoàn toàn lật đổ đi kiến thức của tôi về thiên kiếp. Má nó, cự mãng thành hình tôi đã nhẫn nhịn, nhưng hiện tại là chuyện gì đây? Tia chớp thành hình cũng đã xuất hiện, tốc độ còn nhanh vô cùng. Có điều giây tiếp theo, thân người của tôi bắn ra, trong tay hiện lên một luồng sắc đỏ. Huyết kiếm thị đã tạo ra luồng kiếm canh màu đỏ tươi, chém mạnh về phía tia chớp. Tia chớp hình như cảm nhận được đòn tấn công, né sang một bên. Hiện tại tốc độ của nó trong mắt tôi đã không còn gì ghê gớm. Thị trong tay liên tiếp chém xuống, tức khắc vô số kiếm canh chặn lại hết toàn bộ đường lui của nó. Nó chỉ có thể chạy ngược lên trên, mà ngay khi nó lao lên trên cao, thân người của tôi cũng đã đột ngột xuất hiện trên không trung, một kiếm chém xuống. Lập tức lực tia chớp đã bị phân thành hai. Thiên uy pháp thân sau lưng thấy vậy, nhanh tay nhanh chân bắt lấy một tia chớp bị phân làm hai, lập tức nhét vào trong miệng. Không thể không nói, tên thiên uy pháp thân này cũng thật là háu ăn, cũng không thèm quan tâm có tiêu hóa được hết hay không. Hiện tại thì thiên uy pháp thân chỉ cần nuốt một ít lực thiên uy là có thể chuyển thành năng lượng của mình. Tầng thứ tư, không biết lực thiên lôi tầng thứ năm sẽ như thế nào. Tôi nói thầm trong lòng, trước mắt tình hình này đã cực kỳ nguy nan, mà thiên kiếp thứ năm rõ ràng đã chuẩn bị bắt đầu. Chân nguyên trong người tôi mau chóng xoay tròn, lúc này tiêu hao năng lượng quả thực không hề ít. Trận chiến hiện tại cứ như tôi đang phải liên tiếp chiến đấu với bốn cảnh giới ngộ đạo, mà còn không phải là cảnh giới ngộ đạo bình thường. Một tay khẽ lật, rất nhiều linh thạch xuất hiện trước người tôi. Sau đó linh thạch tức khắc hóa thành tro tàn, linh khí lại bị tôi lập tức hút vào trong người. Lực thiên kiếp tầng thứ năm đột nhiên rơi xuống, mãng xà màu vàng. Không, lần này là đầu của mãng xà lại nhiều thêm hai cái sừng, đây là giao long. Thiên kiếp hóa giao long. Đó là thứ gì? Hình như là giao long. Không thể nào, thiên kiếp làm sao có thể hóa thành giao long được. Con mẹ nó, quá hoang đường. Này, thế tôi xin hỏi ông nhé, ông đã độ kiếp qua thiên kiếp này chưa? Chưa độ qua, tôi mới cảnh giới tam khí ngưng anh. Người nọ nghệt mặt ra. Thế thì ông gào thét làm cái gì, chịu khó mà mở mang tầm mắt đi. Cả đời ấy, chỉ e cũng chỉ có mỗi một cơ hội duy nhất này thôi. Người bên cạnh lại lập tức lên tiếng. Cả sơn trang đạo mình, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Phải biết một màn trước mắt đúng là giống như người kia vừa mới nói, cả đời này chỉ e cũng chỉ một lần được nhìn thấy. Lần này cả người của tôi phóng lên cao, xung quanh thân người quần áo khẽ phát ra những âm thanh nhẹ nhẹ. Thiên uy pháp thân sau lưng đã nắm chặt lấy nắm đấm, một quyền đánh về phía giao long trước mặt. Thanh âm trầm đục truyền ra, một gợn sóng ép không khí biến dạng. Cả người tôi bay ra sau, cảm thấy trước ngực tưng tức. Lập tức lực thiên kiếp giao long lại một lần nữa tấn công. Trên huyết kiếm thị xuất hiện sinh vật sống như trâu. Quỳ nghiêu, đi đi. Không trung hiện ra một dấu vết dài. Đột nhiên công kích giao long kim sắc trước mặt, lập tức hai đòn tấn công khủng bố đã đập vào nhau. Trong sơn trang đạo minh, rất nhiều các đệ tử đều bịt chặt tai, bởi vì âm thanh của cú va chạm không phải là người nào cũng có thể chịu đựng được. Đến ngay cả rất nhiều người trong cảnh giới ngưng anh, ai ai cũng phải đỏ mặt tía tai. Rõ ràng đây được gọi là trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết. Khí thế khủng bố bùng nổ trên không trung, thân hình của Quỳ Nghiêu đã va đập rồi lùi ra sau. Chỉ là giao long cũng đã nhạt màu hơn rất nhiều, nhưng vẫn mang theo khí thế khủng bố. Thiên uy pháp thân lại tiếp tục ra tay, giải quyết hoàn toàn lực thiên lôi thứ 5. Lúc này mặt tôi hơi không có cảm xúc, đây là tầng thứ 5, rõ ràng vẫn chưa kết thúc. Tôi hít sâu một hơi, sâu trong huyết mạch, luồng năng lượng sục sôi mau chóng đã xoay tròn. Lập tức tôi cảm giác thấy lỗ chân lông toàn thân đã nở ra, từng tia huyết mạch chui từ trong cơ thể ra bên ngoài. Âm thanh khàn khàn phát ra từ trong cổ họng của tôi, đôi con người cũng đã biến thành màu đỏ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Khí thế trên người tôi vẫn đang không ngừng dâng lên. Trên bầu trời, lực thiên đạo như bị tôi khiêu khích, hồi đáp lại bằng những âm thanh trầm thấp. Tức khắc lại là một con giao long thiên kiếp khủng bố phì tới. Giao long kim sắc này còn mạnh hơn cả giao long lần trước. Trong lòng tôi lại không hề kinh sợ, thân hình bay lên cao, miệng hô lớn. Tới đi, tất cả đều sẽ nát vụn trước mặt ta. Tiếng nói của tôi truyền ra, trên huyết kiếm thị trong tay đột nhiên phát kích ra một luồng kiếm canh đáng sợ, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng đã hóa thành một quả cầu khổng lồ. Quả cầu lập tức chém mạnh vào trong giao long trước mắt. Quả cầu ngưng tụ bằng kiếm canh trở nên vô cùng điên loạn, giây phút hai bên va vào nhau phát ra những âm thanh trầm trầm đinh tai. Vô số kiếm khí đã bùng nổ đập vào trong thân mình của giao long. Đột nhiên kiếm canh đã tản ra bốn phía, rõ ràng không phải là đối thủ của giao long. Nhưng chính lúc này một ấn kết cổ đã xuất hiện. Ấn phúc hải. Tiếng nói trầm trầm của tôi vang lên, năng lượng trên ấn phúc hải không ngừng đánh lên trên thân người của giao long. Giao long phát ra những tiếng gào rú thê lương. Nhắm trúng cơ hội, thiên uy pháp thân lại động đậy. Lực thiên kiếp thứ 6 giải quyết rồi. Chỉ là hiện tại tôi đã bắt đầu thở hổn hển. Lại nhìn lên cao, lực thiên lôi thứ 7 vẫn rất dứt khoát mà đánh xuống người tôi. Nhìn thấy vậy, thiên uy pháp thân phi tới chỗ giao long. Giây tiếp theo, thiên uy pháp thân gầm lên một tiếng, ôm chặt lấy giao long, hai bên đấu đá lẫn lộn. Đây vẫn là thiên kiếp của cảnh giới ngộ đạo à? Không biết, chắc là vẫn còn. Phía dưới, trong lòng rất nhiều người đều đặt ra một câu hỏi giống nhau, nhưng không ai trả lời được. Đây là thiên kiếp, có bao nhiêu người có thể thực sự sống sót sau vài tầng liên tục? Rõ ràng đây là một câu hỏi không có đáp án. Thình một tiếng, tiếng nổ lớn, thiên uy pháp thân đã cực kỳ nhạt màu, lực thiên kiếp thứ 7 hoàn toàn được giải quyết. Ngực tôi phập phồng, thiên uy pháp thân đã tiêu hao khá nhiều, không thể sử dụng được nữa. Mà đây mới là tầng thứ 7, mây đen ở trên trời kia hình như vẫn chưa có ý tan đi. Tôi nhìn chằm chằm lên trên bầu trời, ở đó lôi điện màu vàng đã mau chóng hiện lên, hiển nhiên là lực thiên kiếp thứ 8 đang chuẩn bị. Giây tiếp theo, lực thiên lôi thứ 8 đánh mạnh xuống dây. Giây phút này, đồng tử của tôi co lại, lực thiên lôi thứ 8 đã biến thành kim long tứ trảo. Chương 665, năng lượng màu đen. Không sai, thiên kiếp kim long tứ trảo. Lòng tôi vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ thiên kiếp thứ 8 của mình lại mạnh tới mức độ như vậy. Hít sâu một hơi, tuổi của hiện tại cho dù phải đối mặt với thiên kiếp đều nhất định phải chống cự, bởi nếu không chống cự nổi tôi sẽ hoàn toàn chết trong thiên kiếp. Trong đạo minh, tất cả mọi người đều nhìn kim long tứ trảo trên trời, sắc mặt của ai đó cũng cứng đơ. Không sai, kinh hãi tới mức không thốt nên lời, hoàn toàn không biết mình hình dung tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào. Thiên kiếp kim long, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, đừng nói nhìn, đến cả nghe nói cũng đều chưa nghe qua. Cả đạo minh đã hoàn toàn rơi vào trong một mảnh tĩnh lặng như đã chết. Duy chỉ có lão Doãn trên trời, hai mắt đang nheo lại. Trong lòng của lão không kinh ngạc quá nhiều, dù sao thì theo lão thấy chuyện này khá bình thường, bởi thằng bé kia không phải là người bình thường. Hiện tại lão chỉ lo lắng có thể vượt qua được tầng thiên kiếp này hay không. Phải biết lão đã cảm nhận thấy khí mùi trong người thằng bé kia đã có chút hỗn loạn. Tôi kinh ngạc tới mức không thể tin được, chân nguyên trong người đã trực tiếp bạo phát, căn bản chưa từng giữ lại một chút nào. Không sai, sau một đòn này chân nguyên trong người tôi đã bị rút cạn. Một ấn kết cổ trong tay trực tiếp bay thẳng tới chỗ phía kim long. Ngay sau đó là một quyền canh hình rồng, trên huyết kiếm thị trong tay toát ra vô số kiếm canh khổng lồ, đột nhiên lao tới kim long tứ trảo phía đối diện. Công kích khủng bố đánh ra từ trên người tôi, ý đồ làm giảm năng lượng của kim long. Cuối cùng thì thị trong tay tôi rung mạnh, cả thân kiếm bắt đầu rung lắc. Chấn tự quyết. Hiện tại tôi đã lĩnh ngộ chấn tự quyết tới một trình độ khá cao thâm. Chấn tự quyết là tuyệt chiêu của Lý Mộ Bạch. Mặc dù không thể đạt được trình độ kinh người như là Lý Mộ Bạch, nhưng chắc hẳn uy lực cũng đủ để sánh ngang với nhiều đạo kỹ cường mạnh khác. Công kích rơi xuống người của cự long kim sắc, dư âm khủng bố lan ra cả không trung, tạo ra những hố đen đáng sợ trên bầu trời. Cả người tôi mỏi nhừ, thiên kiếp kim long hình rồng lại một lần nữa gầm lên, âm thanh truyền ra, tất nhiên nhiều người phải bịt chặt tai lại. Đây chính là thiên kiếp thứ 8. Tôi không biết phía sau còn thiên kiếp thứ 9 hay không, nhưng hiện tại tôi nhất định phải vượt qua thiên kiếp thứ 8 mới có cơ hội đối mặt với thực lực thiên kiếp thứ 9. Lực thiên uy đã bị các đòn tấn công của tôi làm cho yếu đi không ít, nhưng lúc này vẫn mang theo khí thế khủng khiếp ép xuống người tôi. Giây tiếp theo, lực huyết mạch trong người tôi đã hoàn toàn dâng cao, chui vào trong nắm đấm. Lúc này tôi cảm thấy sâu trong huyết mạch có một luồng năng lượng đã bị kích phát hoàn toàn. Lực huyết mạch viên mãn rồi sao? Tôi hơi ngây người, không ngờ tới vào lúc này lực huyết mạch của mình lại hoàn toàn kích phát tới trình độ viên mãn. Lúc này trong một bí cảnh vô cùng bí mật, ở đây có một cổ tộc vô cùng lớn mạnh. Trong nội bộ cổ tộc có một miếng tinh thạch bài màu đỏ như máu. Lúc này bên trên tinh thạch bài huyết sắc, không ngờ lại toát ra một cột sáng màu đỏ soi rọi khắp cả toàn bộ căn phòng, nhìn vô cùng yêu dị. Đồng thời mấy lão già đang ngồi khoanh chân trong không gian này, hai mắt đều khẽ lóe qua một tia tinh quang màu đỏ, sắc mặt thoáng vui mừng. Là ai? Là ai mà kích phát được lực huyết mạch tới viên mãn? Có phải là thánh tử không? Ôi, ông trời phù hộ cho cả nhà họ Cơ chúng ta. Nhà họ Cơ lại nhiều thêm một kẻ mạnh, có huyết mạch viên mãn. Ờ, không đúng, luồng khí mùi này không nằm trong tộc chúng ta. Tìm, mau đi tìm. Gần đây trong tộc chúng ta có ai ra ngoài rèn luyện, lập tức đón trở về. Những tiếng nói vô cùng kích động truyền khắp cả không gian bí mật, giọng điệu rất chi là phấn khởi. Rõ ràng đối với tình huống đột nhiên xảy ra này, người ta đều không kịp phản ứng. Mấy lão già không thể ngờ gần đây lại có người kích hoạt được huyết mạch viên mãn. Hiện tại thì trong cả tộc huyết mạch viên mãn không quá 10 người, mà người cực kỳ kỳ vọng nhất chính là thánh tử của nhà họ Cơ, Cơ Thánh Thiên. Khoảng thời gian gần đây Cơ Thánh Thiên đang bế quan, chuẩn bị đột phá lên cảnh giới ngộ đạo, nhưng hình như vẫn chưa xuất quan, cũng chính là nói hắn vẫn chưa thành công. Trong một động phủ bí mật của nhà họ Cơ, ở đây chỉ có một cái động vô cùng sơ sài, một lão già ngồi khoanh chân bên trong, quanh người không có nhiều dao động của chân nguyên, thậm chí đến hơi thở cũng không phát ra. Cảm giác cứ giống như người ngồi khoanh chân trong động phủ kia là một người đã chết, hoàn toàn khiến cho người ta nhìn không thấu. Mà lúc này mí mắt của lão già dần giật, sau đó mở ra, nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, hai mắt của lão ta lại khép lại. Rõ ràng lúc trước đã cảm ứng được dao động gì đó. Chỉ có điều sau khi cảm nhận xong, căn bản không có quá nhiều động tác, cũng chỉ có mí mắt dần giật mà thôi. Đồng thời cũng trong một căn phòng bị bóng kín, một người phụ nữ xinh đẹp trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, thậm chí khóe mắt đã ngấn lệ, nhưng rất nhanh đã bị người phụ nữ lau đi, cũng không nói câu gì. Bên trên tinh thạch bài huyết sắc màu đỏ lại càng thêm yêu dị. Lúc này một tiếng nói cất lên: "Không cần biết thế nào, lúc này phải mau chóng bẩm báo với gia chủ, nhất định phải đón đệ tử có huyết mạch viên mãn này về." "Ờ đúng rồi, không sai, đây chính là niềm hy vọng trong tương lai của nhà họ cơ." Gừ một tiếng, trên không trung trong đạo minh, tôi nhìn chằm chằm kim long tứ trảo trên bầu trời, phát ra tiếng gầm gừ phát nổ. Trên nắm đấm bao phủ một tầng quyền canh đỏ như máu, quyền canh này lại do lực huyết mạch vừa mới lớn lên của tôi kích phát ra. Hiện tại thì quyền canh màu đỏ đã trực tiếp đánh lên thân người của cự long kim sắc. Thân hình cự long quằn quại, hình như đang điên cuồng giãy giụa. Tôi cảm thấy toàn thân mình truyền đến những luồng phản kích cực lớn. Thân người của tôi bị luồng năng lượng này đánh văng, cả người rơi bịch xuống đất, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Một ngụm máu đã phun ra, lúc này chân nguyên trong người tôi đã tiêu hao cạn kiệt. Cũng may, tôi nhìn thấy trên thân cự long đã xuất hiện sắc đỏ. Sắc đỏ từ từ lan khắp cơ thể của cự long kim sắc, lập tức những vết màu đỏ chậm rãi lan ra, cả cự long đã trực tiếp vỡ tan, biến mất vào trong hư không. Tôi cảm thấy dấu vết trên cổ tay của mình đang toát ra những luồng khí, không ngừng hấp thụ lực thiên uy còn dư thừa. Tôi không quan tâm điều đó mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời. Tôi thấy mây đen trên trời vẫn chưa tan, trong lòng lộp bộp một tiếng: "Mà nó, mày vẫn đang muốn ngưng tụ lực thiên lôi thứ 9 sao?" Cảm xúc trong tôi phức tạp, không biết phải hình dung như thế nào. Lực thiên kiếp của tôi vốn dĩ đã khủng bố hơn người khác rất nhiều, hiện tại thì lực thiên kiếp thứ 8 bản nãy đã khiến cho tôi vô cùng thảm hại, mà bây giờ lực thiên kiếp vẫn đang còn tiếp tục ngưng tụ. Rất nhiều linh thạch xuất hiện quanh người tôi, tôi nhanh chóng hấp thu những linh thạch này, hồi phục năng lượng đã tiêu hao trên người. Nhưng cho dù thế nào cũng không thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà khôi phục lại hoàn toàn. Nhưng lúc này trên mây đen dày đặc, lực lôi điện màu vàng đã bắt đầu rậm rạp hơn. Lòng tôi bỗng thấy tuyệt vọng. Đột nhiên, lực lôi điện kim sắc phóng thẳng phía chỗ tôi, còn phát ra một tiếng rồng ngâm. Nhưng đây vẫn chưa phải là khủng bố nhất, bởi vì kim long hiện tại không ngờ đã biến thành ngũ trảo. Đúng vậy, lúc trước là tứ chi kim long, hiện tại lại là năm. Trái tim của tôi như sắp không chịu đựng được nữa, nhìn thấy lực thiên kiếp không ngừng hướng tới chỗ mình, trong lòng bất đắc dĩ. Đúng vậy, cho dù là tuyệt vọng cũng không có tác dụng. "Nhóc con, anh có thể lợi dụng lực đạo của mình." Chính lúc này trong đầu tôi vang lên tiếng nói. Nghe vậy tôi hơi trợn mắt, đây là tiếng của lão Doãn. Nhưng tôi hơi kinh ngạc, lão Doãn đang nhắc nhở tôi. Lão bảo tôi vận dụng đại lực đạo trong người. Tôi có chút sửng sốt, tuy rằng đã lĩnh ngộ được lực đại đạo, nhưng hiện tại cũng không biết lực đại đạo của tôi là gì, có lợi hay không. Tôi cũng không biết, lúc trước đã vận dụng một chút, hình như có thể nắm bắt được động tác. Nhưng lão Doãn lại muốn tôi lợi dụng lực đại đạo để mà chống đỡ thiên kiếp. Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng khiếp sợ. Tôi hít sâu một hơi, hai con cá chép bắt đầu xoay tròn, khí mùi bắt đầu kéo lên. Quan trọng nhất là chính là hai cột sáng, một trắng một đen. Lúc này trong lòng tôi nặng trĩu, không cần biết thế nào, hiện tại cũng phải thử một lần. Vậy thì trước tiên thử năng lượng màu đen. Chương thứ 666, thiên lôi sắc màu vàng rực. Nghĩ tới đây, tôi hít sâu một hơi, lập tức điều động năng lượng màu đen. Trong cột sáng, hai màu đen trắng vô hình chói lọi. Tôi cảm giác được con cá chép màu đen đã bắt đầu di chuyển. Không sai, không ngừng bơi lên cột sáng màu đen kia. Cá chép nhìn rất bình thường, nhìn thì như chẳng có gì đặc biệt. Lúc này trong lòng tôi không chắc chắn lắm, lực đại đạo thực sự chống cự lại được lực thiên kiếp hay không? Đó chính là kim long ngũ trảo. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy trong lòng bàn tay mình xuất hiện một con cá chép màu đen. Cá chép nằm giữa lòng bàn tay của tôi, dường như vô cùng thích thú, bắt đầu di chuyển. Tôi nhìn thấy kim long trên không trung, bàn tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Chớp mắt, cá chép màu đen đã hóa thành tàn ảnh, lao đến chỗ của kim long bên trên. Hai bên sắp va chạm, nhưng trong lòng của tôi lại hơi lo lắng. Nói thật tôi không chắc chắn lắm. Ngay sau đó, cá chép màu đen và kim long đã va chạm, nhưng trên không trung lại chẳng có chút gì khủng bố nào phát ra, thậm chí còn không có bất kỳ âm thanh kinh người nào. chỉ thấy một gợn sóng màu đen hiện lên, cự long màu vàng ngửa mặt lên trời rồi giống giận, không ngừng tấn công về phía trước. Cá chép màu đen hình như không có bất cứ điểm nào lợi hại, giống như chỉ ở trên trời, không ngừng bơi lội, hình như đang cố gắng bơi. Đúng vậy, muốn bơi ra xa một khoảng cách, nhưng cự long màu vàng lại không thể tiến lên thêm nửa bước. Một màn trước mắt khiến cho tôi kinh hãi, đó là lực đại đạo của tôi. Lòng tôi vẫn chưa thể bình phục, hơn nữa lực đại đạo cũng được xem là một đạo thuật. Thứ này quả thực thần kỳ. Sau đó tôi thấy cự long màu vàng đã bắt đầu tiêu tán vào khoảng không. Đúng vậy, chính là đang tiêu tán. Từng chút một, nhìn cực kỳ quỷ dị. Một lát sau, cự long màu vàng đã không còn để lại một chút dấu vết nào. Đúng vậy, cứ như là bị con cá nhỏ màu đen làm cho biến mất. Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Đó là cái gì vậy? Ở sao mà tôi biết được? Hình như là một con cá. Cá? Mẹ ở nhà ông chứ. Ông nhìn thấy qua con cá nào mà lợi hại như vậy chưa? Không ngờ lại ngăn được cả thiên kiếp khủng khiếp của minh chủ. Ờ, thì tôi cũng không biết. Rất nhiều người đều ngước nhìn lên trên không trung, hình như là đang trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Đúng vậy, đó là cái gì? Là cái gì? Thế này rốt cuộc là cái gì? Đây là nghi vấn trong lòng vô số người. Bọn họ không thể không hỏi, bởi vì thứ trước mắt đã ngăn cản được tầng thiên kiếp cuối cùng của minh chủ. Thứ này rốt cuộc là gì? Sao lại khủng bố đến như vậy? Tôi thở dài một tiếng, bởi vì thiên kiếp cuối cùng tôi sợ sệt nhất được ngăn chặn lại rồi. Tuy rằng cảm giác có chút vớ vẩn, nhưng chung quy vẫn là ngăn lại được. Nhưng lúc này tôi thấy con cá màu đen không có ý bơi về chỗ tôi, mà lại không ngừng bơi lội lên trên không trung. Mắt tôi hơi trợn lớn, đây là tình huống gì? Đúng vậy, con cá vẫn đang thỏa thích bơi lội. Ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên mắt của tôi trợn to hơn, bởi vì mây đen vẫn đang còn ngưng tụ, hình như là lực thiên kiếp khủng bố đang dục dịch. Trái tim của tôi ngừng đập, tuy rằng chỉ là một giây. 9 tầng thiên kiếp không phải là cao nhất rồi sao? Tình huống trước mắt là thế nào? Tôi hoàn toàn không chấp nhận được. Sao lại có tận 9 tầng thiên kiếp rồi mà bây giờ vẫn đang còn lực thiên lôi đang còn chuẩn bị đánh xuống? Chẳng nhẽ đây là lý do mà con cá đen kia không bơi trở lại về sao? Tôi nhìn chằm chằm lên trên bầu trời, nơi đó vẫn đang ngưng tụ năng lượng khủng bố. Lúc này tôi nhìn thấy trong mây đen đã không còn là năng lượng màu vàng, mà là năng lượng nhiều màu sắc rực rỡ. Đúng vậy, màu sắc rực rỡ, sặc sỡ, lộng lẫy, nhìn rất đẹp. Nhưng ngay sau đó, lực lôi điện này lại bắn thẳng xuống người tôi, tốc độ vô cùng nhanh. Lôi điện nhiều màu sắc lại giống như là một con rắn nhỏ, nhưng tôi cảm nhận được rõ mùi hương chết chóc từ bên trong lôi điện nhiều màu này. Nhưng giây tiếp theo, cá chép màu đen đã tới cạnh mây đen, ngay sau đó chui vào bên trong, nhìn cực kỳ quái lạ. Lực lôi điện sặc sỡ vốn dĩ phải rơi xuống khỏi mây đen, không ngờ lại bị cá chép đen lôi ngược trở về. Đúng vậy, là lôi ngược trở về. Trong lòng của tôi kinh hãi không thốt nên lời. Sau đó tôi thấy trên mây đen có một năng lượng màu đen và một năng lượng nhiều màu sắc đang không ngừng lăn lộn quấn lấy nhau. Đến ngay cả tôi cũng không biết nơi đó đang xảy ra chuyện gì. Chính lúc này lòng tôi dấy lên lo lắng. Lão Doãn ở trên không trung, nét mặt cuối cùng cũng đã lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm vào mây đen. Thật lâu sau mới thấp giọng thì thào: Thiên lôi chín màu. Không ngờ lại là thiên lôi chín màu chưa bao giờ xuất hiện. Nghe nói đám người Phục Hy năm đó chẳng qua cũng chỉ là hàng phục được thiên lôi tám màu mà thôi. Chỉ có chính mình lão Doãn là nghe thấy tiếng nói của chính mình. Giờ khắc này không ai biết nơi này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, bởi vì nơi này đã hoàn toàn bị khép kín lại, đến ngay cả bầu trời cũng đã bị niêm phong, không có một chí tôn siêu việt nào tồn tại, thì chỉ e không ai có thể phát hiện ra được tình hình bên trong. Nhưng chỉ có lão mới nhìn thấy rõ, lực lôi điện rực rỡ vừa nãy rõ ràng chính là chín màu trong truyền thuyết. Điểm này có lẽ ngay cả bản thân trong lúc độ kiếp cũng không chú ý tới, chỉ là biết màu sắc đó rất rực rỡ, cũng không biết trong đó có bao nhiêu màu. Hiển nhiên lòng tôi cực kỳ bất an, bởi vì tôi không cảm giác được trong mây đen đang có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, nếu lực đại đạo không phải là đối thủ của thứ kia, vậy thì tôi phải làm sao đây? Đó chính là lực đại đạo mà tôi vất vả lắm mới lĩnh ngộ được, hiện tại lại trơ mắt nhìn nó đối kháng với một lôi kiếp màu khủng bố. Thứ đó rút cuộc mạnh bao nhiêu tôi hoàn toàn không biết, chỉ biết là còn khủng bố hơn cả kim long ngũ trảo. Lòng tôi thấp thỏm không yên, mây đen trên trời hình như truyền ra từng luồng khí khủng bố. Thấy vậy, Trái tim của tôi nhảy dựng lên. Đột nhiên có một tiếng vang kịch liệt vang ra. Ánh mắt của tôi dính chặt vào trong mây đen. Trái tim không hiểu sao lại nghẹn lại. Cả không gian nhất thời rơi vào trong một mảng yên tĩnh lạ thường. Mây đen cũng không còn có động tĩnh gì nữa. Tôi cứ vậy mà đứng nhìn chằm chằm lên đám mây đen. Bởi vì tôi thật muốn nhìn xem thứ này rốt cuộc có thể làm gì được lực đại đạo của tôi. Chỉ trong chốc lát, tôi thấy một con cá màu đen bơi ngược về phía mình. Thấy vậy tôi mừng như điên. Không sao, lực đại đạo đã không sao, cũng là nói thắng rồi. Mây đen bắt đầu rút đi, lòng tôi càng vui mừng khôn xiết. Thắng thật rồi, thật sự đã thắng rồi. Xem ra lôi điện nhiều màu đã bị lực đại đạo xử lý. Chẳng qua tình huống này lại vẫn khiến cho trái tim tôi đập liên hồi. Thấy mây đen trên không trung đã tan đi, cục đá trong lòng tôi cuối cùng cũng đã rơi xuống. Thiên kiếp ở cảnh giới ngộ đạo cuối cùng cũng đã vượt qua. Lúc này tôi nhìn Lão Doãn ở trên không, hơi khom người ôm quyền. Đa tạ Lão Doãn. Lão Doãn rõ ràng là tới để bảo vệ tôi, nhưng là chuyện gì thì tôi không biết. Lão Doãn gật đầu với tôi, một tay vung lên, cây phất trần xuất hiện trong tay lão. Sau đó lão đi tới chỗ tôi. Lúc này Lão Doãn nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng nói với tôi. Nhắc nhở anh một chút, lực đại đạo của anh không có việc gì thì đừng có dùng bậy bạ, bị người có ý đồ nhìn thấy là không tốt. Lão Doãn nhắc nhở tôi. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt, không rõ lão nói những lời này là có ý gì. Lão Doãn lúc trước còn bảo tôi dừng lục đại đạo để mà chống lại thiên kiếp, hiện tại lại nói tôi không được dùng tùy tiện. Tôi nhìn Lão Doãn, rõ ràng trong này vẫn còn nhiều chuyện gì đó. Chẳng qua là Lão Doãn không muốn nói cho tôi biết mà thôi. Đây là vì muốn tốt cho anh. Tôi về trước đây, có chuyện gì có thể tới tìm tôi. Lão Doãn nói xong xoay người rời đi, bỏ lại tôi đang ngơ ngác đứng im tại chỗ. Có điều hiện tại tôi đã vượt qua được thiên kiếp, cơ thể vô cùng suy nhược, cũng cần phải khôi phục lại. Đệ tử đạo minh, tất cả vẫn tu luyện như cũ, chờ tôi xuất quan. Tôi nhìn đệ tử đạo minh phía dưới cất tiếng nói. Tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo, đầu tiên cần phải khôi phục lại sức lực trên người. Đồng thời tôi cũng muốn làm quen với lực đại đạo. Hiện tại thì tôi vẫn chưa biết hai luồng lực đại đạo này rốt cuộc là năng lượng như thế nào. Đúng vậy, người khác chỉ có một luồng, nhưng tôi lại có hai. Người khác ngộ đạo chỉ cần lĩnh ngộ được một lực thiên đạo là đủ, nhưng tôi lại có hai, thật khiến cho tôi có chút nghi hoặc. Vốn tôi cũng chỉ lĩnh ngộ được một luồng, nhưng về sau cột sáng màu trắng lại quỷ dị biến thành một trắng một đen. Tôi phải tìm hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi nói xong, cả người tôi xông vào trong động phủ, lập tức ngồi quanh chân xuống dưới. Ấn kết trong tay đã bắt đầu biến hóa, lỗ chân lông toàn cơ thể đã mở ra, từng luồng linh khí chui vào trong cơ thể. Chương 667: Hủy diệt và trọng sinh. Thương thế bắt đầu không ngừng khôi phục, lúc này tôi cảm thấy toàn thân của mình vô cùng thoải mái. Năm nguyên anh trong người đã hoàn toàn không thấy đâu. Đúng vậy, ngay cả thần cung lúc này cũng đã biến mất khỏi khí hải. Chỉ có duy nhất hai con cá một trắng một đen nhìn vô cùng chói mắt. Bên trên đại đảo, hai con cá chép đang xoay tròn, còn có một cột sáng trắng đen. Cột sáng này không quá cao, bên trên cột sáng có một thân ảnh tí hon ngồi xếp bằng. Diện mạo của người tí hon giống hệt tôi. Năm nguyên anh hiện tại đã ngưng tụ thành một nguyên thần. Đúng vậy, tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo, nguyên anh trong người sẽ tự động dung hợp trở thành một nguyên thần. Mà hiện tại tôi có thể dùng nguyên thần để hóa phân thân, vẫn cần một thời gian để ngưng tụ. Vậy thì phân thân của tôi mới có lực chiến đấu giống tôi. Chỉ là nếu nguyên thần của tôi tiêu hao cạn kiệt thì phân thân cũng trực tiếp tiêu tán. Đây cũng giống như là phân thân nguyên thần lúc trước mà ông nội đã để lại trên cổ tay của tôi. Sau khi thương thế phục hồi, tôi bắt đầu có cơ hội cảm thụ được hai lực đại đạo của mình đã lĩnh ngộ. Một trắng một đen. Lúc trước tôi đã chiêm ngưỡng uy lực của lực đại đạo màu đen, không ngờ đến ngay cả lực thiên kiếp cũng đã chống lại được. Không thể không nói, lực đại đạo của tôi thực sự rất lợi hại. Nhưng tôi không lấy chuyện đó ra để kiêu ngạo. Trước tiên cảm thụ luồng năng lượng màu trắng xem nào. Tôi nói thầm ở trong lòng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển lực đại đạo màu trắng bao phủ ra bên ngoài. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy bên trên một hạt giống trước mặt mình, không ngờ lại nhú ra một chồi non màu xanh nhạt. Đúng vậy, chính là khiến cho kẻ khác kinh ngạc như vậy. Càng kinh ngạc hơn là hạt giống này không ngờ lại là ngộ đạo bồ đề tử mà lúc trước tôi đang dùng còn thừa. Ông nội nó, tôi thực sự đã bị những gì đang thấy trước mắt dọa cho đứng hình. Đúng vậy, đúng là thứ này, ngộ đạo bồ đề tử. Thứ này còn có thể nảy mầm, chẳng phải là nói nếu tôi dùng lực đại đạo này để cho ngộ đạo bồ đề tử tiếp tục nảy mầm thì đạo minh sau này sẽ có rất nhiều gốc cây ngộ đạo hay sao? Vậy nên ai nói cái gì mà bồ đề vốn không thể sinh sôi, căn bản đều là nói linh tinh. Nếu không có cây thì lấy đâu ra ngộ đạo bồ đề tử? Cùng lắm thì cái cây đó huyền bí một chút, không ai nhìn thấy qua, cho nên cũng tạo ra cái khái niệm ngộ đạo bồ đề tử này không có nhân giống. Lòng tôi vô cùng kinh hãi, đồng thời lực đại đạo lại không ngừng truyền vào trong ngộ đạo bồ đề tử. Sau khi ngộ đạo bồ đề tử trước mắt đã biến thành một gốc cây nhỏ to bằng một bàn tay, lòng tôi lột bột một tiếng. Mẹ nó, lực đại đạo trong người tôi không ngờ lại tiêu hao mất phân nửa. Đúng vậy, cột sáng vốn màu đen một trắng, lúc này lại bởi vì trận chiến với thiên kiếp ngày hôm qua mà màu đen đã trở nên tiêu hao đi một ít, đại khái là cũng ngắn hơn so với bên màu trắng vào vài cm. Nhưng hiện tại tôi lại dùng năng lượng màu trắng lên ngộ đạo bồ đề tử, thế mà đã tốn mất hơn một nửa. Nói cách khác, hiện tại lực đại đạo màu đen đã cao hơn màu trắng quá nửa, nhưng nguyên thần ngồi khoanh chân trên chỗ cao thì vẫn chưa bị lung lay. Tôi coi như cũng hơi hiểu một chút, thứ này không phải là muốn dùng là dùng, nhất định phải biết tiết chế. Tôi hiểu câu nói người còn trẻ phải biết tiết chế. Tôi buông ngộ đạo bồ đề tử ra, hiện tại nó đã biến thành một hạt giống, tôi tạm thời không quan tâm đến nó nữa. Ngộ đạo bồ đề tử của tôi phải thành công lớn lên, vậy thì tỷ lệ bước vào trong cảnh giới ngộ đạo của các đệ tử đạo minh không biết sẽ cao đến bao nhiêu lần nữa. Nghĩ đến đây, tâm tình của tôi không nhịn được mà bắt đầu sục sôi. Sau đó tôi nhìn một bông hoa vừa mới trổ bông, lòng bàn tay khẽ nắm lấy bông hoa, lực đại đạo trong người hơi trào ra ngoài. Phừng một tiếng, đột nhiên một âm thanh trầm đục vang lên, bông hoa nhỏ trong tay tôi đã biến thành một bông hoa không thể nắm vào trong tay. Bông hoa kia đã to bằng cái chậu rửa mặt, thiếu chút nữa đã dọa cho tôi nhảy dựng lên, trong lòng đột nhiên sợ hãi. Tôi ít nhiều cũng đã hiểu một chút về năng lượng màu trắng, lực đại đạo rất dễ lý giải, có thể cho đi sự sống. Nói chính xác hơn, đến ngay cả ngộ đạo bồ đề tử cũng đã có thể biến hình mà nảy mầm. Luồng năng lượng này quả thực khiến cho lòng người không thể nào bình tĩnh. Vậy thì thử tiếp năng lượng màu đen xem sao. Tôi hít sâu một hơi, tạm thời áp chế cảm xúc kích động trong lòng mình xuống, sau đó nắm lấy bông hoa. Năng lượng màu đen trong người trào ra, chui vào bên trong bông hoa khổng lồ. Ngay sau đó, hai mắt của tôi trợn lớn, bởi vì tôi nhìn thấy bông hoa khổng lồ trong tay mình đang khô héo với tốc độ cực nhanh. Vài giây sau, bông hoa đã héo úa. Lúc trước tươi tốt, hiện tại đã đen như là tro, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Sức sống trong đó hình như đã bị hút cạn. Sống và chết. Tôi thấp giọng thì thào, lúc này trong đầu tôi hiện ra hai chữ như vậy, đại diện cho hai luồng năng lượng trong cơ thể tôi. Nói chính xác là dùng hủy diệt và trọng sinh để mà hình dung có thể sẽ chuẩn xác hơn. Nghĩ đến đây, tôi lại truyền năng lượng màu trắng vào trong bông hoa. Đột nhiên bông hoa lại một lần nữa khôi phục sức sống. Đúng vậy, năng lượng màu trắng hình như là có thể khiến cho mọi thứ sống lại. Đương nhiên có lẽ là không phải tất cả, nhưng ít nhất cũng là đại đa số. Còn lực đại đạo màu đen lại có thể hủy diệt vạn vật. Khi biết trong người tôi tồn tại hai luồng đại lực này thì lòng tôi lâu sau vẫn chưa có thể nào bình tĩnh lại được. Thật sự có thể làm cho muôn vật sống lại, khiến vạn vật chết đi hay sao? Cảm thấy có chút hoang đường, lúc này cả người tôi chui vào trong hư không. Hiện tại thì thực lực của tôi đã ở cảnh giới ngộ đạo, có năng lực tiến vào trong hư không. Lần này tôi đi thẳng về quê. Sau khi về tới quê nhà, tôi vẫn cảm giác thấy có người ở, chẳng qua không thấy bóng người nào. Nhưng hiện tại không có thời gian để ý nhiều như vậy. Tôi phi thẳng ra sau núi, nơi đó có mộ phần của bà nội. Tôi quỳ lạy trước mộ bà, thấp giọng nói: "Bà nội, đắc tội rồi." Dứt lời thì một chưởng đánh ra, đất trên phần mộ lập tức sụt sang một bên, lộ ra quan tài của bà nội. Bà nội đã qua đời được 3-4 năm, quan tài cũng đã có chút hư hỏng. Quan tài ở nông thôn cũng không được làm bằng chất liệu quá tốt. Tôi mở nắp quan tài ra, thi thể của bà nội đã mục nát. Nhưng tôi không do dự, nắm lấy bàn tay của bà, lực đại đạo màu trắng lập tức truyền vào ra ngoài. Hai mắt của tôi trợn lớn, tôi phát hiện thân thể của bà đang dùng một tốc độ cực nhanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường để khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nhận thấy vậy, lòng tôi mừng rỡ, nhưng lực đại đạo trong người lại tiêu hao rất nhanh. Có điều tôi không quan tâm, bởi vì lúc trước tôi đã thử qua, lực đại đạo có thể bù lại, giống như là tiêu hao hết chân nguyên trong người cũng có thể khôi phục, chẳng qua là tốc độ chậm hơn rất nhiều. Lực đại đạo màu trắng đã không còn bao nhiêu, thi thể của bà nội được khôi phục nguyên dạng, thật giống như một người già đang ngủ say. Thấy thế, tôi khẽ gọi bà. Bà nội, bà sao rồi? Bà tỉnh lại đi. Nhưng không có tiếng trả lời. Tôi cảm giác được thi thể của bà nội tuy rằng đã khôi phục nguyên dạng, nhưng trong cơ thể của bà lại không có ba hồn bảy vía. Nói cách khác, bà nội hiện tại chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Lòng tôi tuyệt vọng. Đúng vậy, vốn tôi cho rằng lực đại đạo màu trắng có thể cải tử hoàn sinh, nhưng tôi đã sai. Thứ này đúng là có thể phục hồi được sức sống, nhưng điều kiện trước tiên phải có linh hồn. Tôi tin hồi sinh người chết không phải là không có khả năng, nhưng nhất định phải trong tình huống có đủ ba hồn bảy vía thì mới đạt được điều kiện như vậy. Có điều có nhiều thứ vẫn cần chính tôi phải đi kiểm chứng. Tôi đóng nắp quan tài của bà nội lại, vùi đất lên, rồi mới rời đi. Lần này tôi không lưu lại ở quê mà quay về Đạo Minh. Về tới Đạo Minh, tôi không vội vàng xuất quan mà tiếp tục ở trong động phủ, cảm ứng năng lượng trong trời đất, phải khôi phục lại lực đại đạo của tôi. Ước chừng hơn một tuần, hai lực đại đạo trong người tôi đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Chỉ là giữa lúc đó, tôi đã truyền không ít năng lượng màu trắng vào trong ngộ đạo Bồ Đề Tử. Tôi cảm thấy cây ngộ đạo Bồ Đề Tử này quả thực tốn rất nhiều lực đại đạo, bởi vì hiện tại cũng chỉ mới to thêm một ít mà thôi. Nhưng cho dù thế nào, ngộ đạo Bồ Đề Tử lớn dần lên quả thực có lợi lớn cho Đạo Minh. Vì vậy chỉ cần tôi rảnh, tôi sẽ truyền lực đại đạo vào trong cây bộ ngộ đạo Bồ Đề Tử. Trải qua nhiều suy nghĩ, rồi lại còn suy đi nghĩ lại, hai luồng lực đại đạo của tôi đã bị tôi định nghĩa là hủy diệt và trọng sinh. Nghĩ thế này cũng khá là chuẩn xác. Tôi cảm thấy hai luồng năng lượng này rất khủng bố. Tôi nghĩ về sau này nhất định sẽ vẫn phải mạnh thêm. Hai luồng năng lượng này chính là chỗ dựa lớn nhất của tôi sau này. Hít sâu một hơi, tôi lập tức nhớ tới một thứ khác ở trên người tôi. Thứ này ở trong đầu, thời điểm tôi còn ở trong cảnh giới ngưng anh điên phong, đã thử mở táng sinh kinh ra rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nhưng bây giờ, thực lực của tôi đã là cảnh giới ngộ đạo, có lẽ là có thể mở ra được táng sinh kinh. Chương 668, cái gọi là táng sinh kinh. Tôi tập trung cao độ, táng sinh kinh lại một lần nữa hiện lên. Tôi tiếp tục mở táng sinh kinh trong đầu mình. Chính lúc này, tôi nhìn thấy trang giấy mà lúc trước tôi chưa từng mở ra. Sau khi ý niệm hiện lên, trang giấy đó của táng sinh kinh cuối cùng cũng đã được lật. Tôi ở bên trang này chỉ nhìn thấy hai chữ táng sinh. Đúng vậy, chỉ có hai chữ táng và sinh. Mặt tôi ngây ra, đây là chuyện gì? Ý niệm của tôi tiếp tục chuyển lên hai chữ, muốn đọc được nhiều nội dung hơn. Dù sao thì thứ tôi muốn nhìn thấy không phải là hai cái chữ này, mà là nhiều nội dung khác. Chính lúc này, bên dưới hai chữ lại có hai dòng chữ hiện lên. Táng, có thể an táng vạn vật sinh linh, an táng đất trời một phương. Sinh, hồi sinh cả thế gian, hồi sinh thế giới một phương. Cả hai dòng chữ này đơn giản, nhưng hai dòng chữ này ở trong mắt tôi lại khiến cho tôi cảm giác vô cùng chấn động. Không sai, hai câu nói nhìn thì chỉ là như hai câu nói bình thường, nhưng vẫn khiến cho lòng tôi kinh hãi vô cùng. Bá đạo, bá đạo không hề bình thường. An táng đất trời một phương, hồi sinh thế giới một phương. Điểm này chỉ sợ có thể được kiểm chứng trên người của đại thần Bàn Cổ thời xa xưa. Nghe đồn Bàn Cổ là đại thần viễn cổ, ngày ấy sinh ra trong một thế giới hỗn loạn. Sau khi tỉnh lại, phát hiện đất trời hỗn độn quyện lại với nhau, liền sử dụng cây rìu cổ trong tay chém đứt trời đất ra làm hai. Sau đó dùng hai tay hai chân không ngừng chống lấy hai mảng hỗn độn này mà ném chém đứt đôi. Trên là trời, dưới là đất. Đây là cách làm của Bàn Cổ để tạo ra một thế giới. Nhưng câu nói này lại có ý nghĩa gì? Lòng tôi lấp đầy nghi hoặc. Sau đó tôi đột nhiên liên tưởng tới lực đại đạo của tôi vừa mới lĩnh ngộ không lâu. Lẽ nào là đang biểu thị thứ này sao? Lòng tôi chấn động không có cách nào bình tĩnh. Hai luồng lực đại đạo trong cơ thể tôi có phải vừa hay kiểm chứng cho hai câu nói trên của táng sinh kinh hay không? Táng sinh kinh, đây chính là táng sinh kinh chân chính. Táng, tách biệt với sinh. Một là táng, một là sinh. Hiện tại thì tôi thậm chí đã bắt đầu hoài nghi hai lực đại đạo của tôi lĩnh ngộ, hủy diệt và hồi sinh liệu có phải là có liên quan quan hệ mật thiết với táng sinh kinh hay không. Nói cách khác, vì sao lại khủng bố tới mức biến thái như vậy? Nhưng chung quy tất cả mới chỉ là suy đoán. Táng sinh kinh là ông nội để lại cho tôi, dựa theo tình hình hiện tại thì trong này nhất định có liên kết gì đó. Tôi muốn biết táng sinh kinh là ai để lại cho ông nội, bởi vì táng sinh kinh thật sự rất khủng khiếp. Chính lúc này, trong đầu của tôi lại hiện ra hai chữ thông tin, lại là phương pháp sử dụng chi tiết của hai luồng năng lượng táng và sinh. Biến đổi hai cực đại đạo này thành đạo thuật như vậy cũng có rất ít người có thể nhìn ra được. Mà đây cũng chính là trang cuối cùng của táng sinh kinh. Đúng vậy, trang cuối cùng của táng sinh kinh. Ở mặt sau của nó đã không còn gì. Hiện tại trong đầu tôi đã không tìm thấy sự tồn tại của táng sinh kinh. Thứ này đã giao hết nội dung lại cho tôi, sau đó cứ vậy mà yên lặng tiêu tan. Tôi cảm thán ở trong lòng, lại nói tôi và táng sinh kinh giống như một có cảm tình với nhau. Sau khi tôi đột phá, đều vô cùng hưng phấn muốn đi mở táng sinh kinh, cứ như là một biểu bối, tiểu bối đang xin trưởng bối quà thưởng cho mình vậy. Nhưng hiện tại, táng sinh kinh cứ như vậy mà tiêu tan, tôi có chút không quen. Cảm thụ hai lượng năng lượng trong cơ thể, tôi hít sâu một hơi. Việc chờ mình đi làm vẫn đang còn nhiều, đạo mình phải tiếp tục phát triển. Mẹ cần mình đến cứu, kháng thiên giả vẫn cần mình tới tiêu diệt. Tôi thấp giọng thì thào, đứng dậy khỏi mép giường, ra khỏi động phủ. Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ hai luồng năng lượng tồn tại giữa đất trời, táng và sinh. Thời điểm chiến đấu, tôi có thể tạm thời điều động lực năng lượng giữa đất trời. Dù sao thì những lực đại đạo trong người tôi có thể gọi là căn cơ. Không đến lúc mấu chốt, không cần sử dụng. Bởi vì là lực đại đạo là do mình tự là dành dụng lại được, cho nên nếu dùng, cần rất nhiều thời gian để khôi phục. Đối với trận đấu diễn ra liên tiếp mấy ngày, tình hình này sẽ cực kỳ bất lợi cho tôi. Có lẽ sau trận đấu này, tiếp theo lại mở màn cho một trận chiến khác. Nhưng bạn căn bản lại không có thời gian để mà khôi phục lực đại đạo của chính mình. Đây chính là một đạo lý đơn giản. Triệu tập tất cả đệ tử đạo minh, cả cảnh giới ngưng anh điên phong, tới đại sảnh nghị sự. Ra khỏi động phủ, tôi lập tức lên tiếng, chân nguyên nhộn nhạo, đưa âm thanh đi khắp cả không gian của đạo minh. Rất nhiều người trong đạo minh đều đồng loạt mở mắt, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại triệu tập tất cả các cảnh giới ngưng anh? Dứt lời, tôi đi tới đại sảnh nghị sự. Hiện tại đại sảnh đã được tân trang lại, để chứa hơn 100 người. Hiện giờ thì cảnh giới ngưng anh điên phong trong cả đạo minh không hề khoa trương, hơn 100 người. Chỉ chốc lát, từng thân ảnh lập tức tụ tập vào trong đại sảnh nghị sự. Sau đó tôi nhìn xuống dưới. Cử thật, không biết từ bao giờ cảnh giới ngưng anh của đạo minh đã có hơn 120 vị. Trong đó ngưng anh điên phong chiếm hơn 20 người. Phần lớn đều là yêu tú mà tôi đã mang từ trong núi cổ tiền. Có vài gương mặt xa lạ, có lẽ là trước lúc tham gia vào trong đạo minh vẫn chưa đột phá. Sau khi gia nhập mới là tu sĩ đột phá lên cảnh giới ngưng anh. Tôi nhìn những người trước mắt, trong lòng bỗng cảm thấy bùi ngùi, sau đó lên tiếng. Chư vị, mọi người là lực lượng chính giữa của đạo minh. Hiện tại có lẽ cảm thấy được đạo minh bao bọc rất thoải mái, linh khí dồi dào. Nhưng đại chiến vẫn chưa tới. Những người có mặt ở đây rất có khả năng toàn bộ đều từng tham gia vào trận đấu với kháng thiên giả. Tôi không nói nhiều nữa, những gì mọi người cho đi tôi đều nhìn vào trong mắt. Trịnh Thu. Tôi nhìn về một nơi nào đó, Trịnh Thu đang đứng ở ngoài kia. Nghe thấy tôi gọi, ông ta hơi khom người. Có thuộc hạ. Sau đó tôi vung tay lên, một cái túi xuất hiện trong tay tôi. Tôi cũng trực tiếp cất lời. Ở trong này chính là hơn 200 cây ngưng hồn thảo. Tất cả những tu sĩ chưa lên tới cảnh giới ngũ khí ngưng anh, mỗi người một cây, bao gồm cả nguyên đan điên phong sắp tiến vào trong cảnh giới ngưng anh. Còn có một chút đồ coi như là quà cho các cảnh giới trên ngũ khí ngưng anh, 10000 trung phẩm linh thạch. Về phần cảnh giới ngưng anh điên phong, lát nữa tôi sẽ bàn cho cái khác. Sau khi tôi nói xong, trong cả đại sảnh nghị sự, đám tu sĩ đều đột nhiên hít một hơi lạnh. Hiển nhiên quá bạo thay, chỉ sợ đến ngay cả những tông môn cổ xưa cũng không có cơ hội này. Cánh tay của tôi đúng là không nhỏ, tôi cũng có thể có nhiều vốn. Đạo minh tôi không thiếu gì linh thạch. Phải biết tôi có ngũ sắc thần thổ, linh dược được trồng trong đó, tốc độ trưởng thành vô cùng nhanh, mà những linh thảo này cũng có thể đổi lại rất nhiều linh thạch. Đa tạ minh chủ ban ơn. Ngay sau đó, tất cả những người ở trong đại sảnh đều quỳ xuống, hô lớn, tiếng nói ầm ầm đinh tai. Nghe vậy tôi đứng dậy, sau đó đưa tay lên. Được rồi, đều đứng lên đi. Cho mọi người nhiều ưu đãi như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì kháng thiên giả, về sau nhất định vẫn sẽ xảy ra không ít đụng độ và va chạm với chúng. Sau nữa, tôi hy vọng thực lực của mọi người có thể tăng lên trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có một nhiệm vụ khác. Còn là nhiệm vụ gì, đến lúc đó tôi sẽ thông báo. Vì thế thời gian tiếp theo, mọi người chỉ cần mau chóng tu luyện là được. Thời gian còn lại không nhiều, tôi cho mọi người một tháng. Sau một tháng là lúc chúng ta sẽ tiến hành nhiệm vụ kia. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, tôi dẫn theo hơn 20 người trong cảnh giới ngưng anh điên phong đi tới đỉnh ngọn núi cao nhất. Nơi cao nhất của đỉnh núi chính đã được tôi xây dựng một quảng trường rất rộng rãi, nhưng bên trong quảng trường lại không có ai. Tôi dẫn hơn 20 người cảnh giới ngưng anh điên phong tới nơi này cũng không phải là không có nguyên nhân. Mọi người đều là thực lực ngưng anh điên phong, chắc hẳn đối với cảnh giới ngộ đạo cũng không phải là chưa từng nghĩ tới qua. Tôi nhìn những người trước mặt thản nhiên nói, trong đó có Thanh Minh lão tổ, Độc Lăng quân và cả mấy người cảnh giới ngưng anh điên phong tôi mang từ trong môn phái Khôi Lỗi về. Tiếp đến là Bạch Lang, Trung Mãng Hổ, Giết Bách Túc và một đàn yêu thú. Cả đám đều ngừng thở, bởi vì bọn họ hình như đã thầm đoán được. Lúc này tôi hít sâu một hơi, nhìn đoàn người cất tiếng nói. Trước mắt có một cơ hội có thể giúp cho mọi người tiến vào cảnh giới ngộ đạo, nhưng cụ thể có thể tiến vào cảnh giới ngộ đạo được hay không, toàn bộ đều phải dựa vào may mắn của mọi người. Khi tôi nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng, thậm chí là khó mà tin được. Dạ, còn xin minh chủ chỉ rõ. Độc Lăng quân ôm quyền nói với tôi, ngữ điệu có chút vội vàng, đồng thời cũng có phần kính trọng. Tôi của hiện tại, cho dù đối đầu với bọn họ cũng đủ để khiến cho bọn họ mệt mỏi rồi, cho nên ở trước mặt tôi, thói kiêu ngạo của bọn họ đều không còn sót lại chút gì. Tôi nhìn bọn họ, sau đó không nói gì, duỗi tay ra. Trong lòng bàn tay của tôi có một gốc cây nhỏ xíu xanh biếc. Chiều cao của gốc cây chỉ được tính bằng cm. Những tán lá màu xanh trên cành không ngừng lắc lư, tản ra ánh sáng trắng, thoạt nhìn khá yêu dị. Đây là cảm giác của ngộ đạo bồ đề tử. Bạch Giao bỗng thốt lên. Lúc trước ở trong hội đấu giá, hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy qua cái thứ này, cũng là đích thân cảm nhận thấy khí mùi, vì thế mà vừa nhìn đã biết. Hồ Chấn Thiên ở bên cạnh cũng vô cùng kinh hãi, nhìn chằm chằm thứ trước mặt. Đúng vậy, chính là cảm giác của ngộ đạo bồ đề tử, nhưng là một thân cây. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 115 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.